Đô thị Quỷ Vương, chương 87, Thế giới song song quốc phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ một chiếc máy bay mang động cơ phản lực cực kỳ hiện đại từ bộ Cửu Châu, trung tâm thành phố phía nam của nước Xích Quỷ đang bay hướng tới cánh rừng nơi biên giới Thu Phong đang bị bất tỉnh ở đó. Đứng bên cạnh Thu Phong lúc này là Sonic, một kẻ tự gọi Thu Phong là thiếu chủ. Sonic đứng nhìn vào đồng hồ, tính đến giờ hắn đã đứng cạnh thiếu chủ của mình được 10 phút rồi mà không thấy dưỡng phụ hắn đưa người tới đón thiếu chủ. Lúc này tâm trạng Sonic cực kỳ gấp gáp, dưỡng phụ ngài nhanh lên đi, thiếu chủ sắp chịu không nổi rồi. Vừa nói hắn vừa liên tục quan sát chạm khắp người Thu Phong để xem bộ phận nào dừng hoạt động, hắn sẽ giúp các cơ quan đó sống lại. Chừng 5 phút sau, hơi thở Thu Phong lại tiếp tục suy yếu. Sonic gần như lo lắng chịu không nổi tính chạy đi hối thúc, nhưng đúng lúc này hắn lại nghe thấy tiếng động cơ máy bay quen thuộc. Chừng 10 giây sau, bóng dáng máy bay dần xuất hiện ở đường chân trời, thấy vậy Sonic vui mừng nhảy cẳng lên ra hiệu với máy bay ở xa. Đây này, thiếu chủ ở đây. Bên trong máy bay, người trung niên được Sonic gọi là dưỡng phụ đang ngồi quan sát màn hình bên trong, từ màn hình chiếu lại hắn thấy hình ảnh của Sonic đang liên tục vẫy tay về phía này. Tiếp đó hắn lại thấy phía sau Sonic là một người được băng bó toàn thân bằng vải trắng, chỉ lộ mỗi cái đầu, thấy vậy hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ đang đứng gần màn hình quan sát nhất. Phóng to hình ảnh người đang nằm đằng sau nhanh lên, nghe vậy tên thuộc hạ liền dạ một tiếng rồi dùng một dãy ký tự gì đó phóng to màn hình lên. Mới đầu khi phóng to hình ảnh còn bề nét chưa rõ, sau 2 giây hình ảnh liền từ từ rõ nét. Lúc này gương mặt đầy vết thương của Thu Phong hiện ra. Tuy gương mặt Thu Phong bị thương khó phát hiện, nhưng người đàn ông trung niên này dường như vẫn nhận ra nên tức giận nói. Con trai ta, ai làm con da nông nổi như vậy? Giác, chưa dứt câu hắn đã vô tình tức giận bẻ gãy cả thành ghế bằng kim loại mà hắn đang ngồi. Lúc này máy bay dần xuất hiện phía trên Thu Phong, lại gần mới thấy chiếc máy bay phản lực hiện đại này dài hơn 50 mét to cực kỳ. Bên trong máy bay, người đàn ông trung niên vẫn khoác trên mình bộ áo choàng lông thú màu đen đứng lên ra lệnh cho hai tên mặc đồ vest đen phía sau hắn. Xuống dưới dọn dẹp hết cây cối. Dạ, cả hai tên phía sau liền dạ một tiếng rồi đi ra từ khoang máy bay, nhảy thẳng xuống cánh rừng khi đang ở độ cao 50 mét trên trời. Rầm rầm, hai kẻ đó đáp thẳng xuống dưới đất cách Thu Phong 10 mét tạo ra vô số vết nứt khiến bụi đất bay mù mịt. Trong đám bụi, một tên vung tay lên khiến gió nổi lên xua tan hết bụi mù xung quanh hắn, tiếp theo tên bên cạnh lại làm một điều cực kỳ kỳ dị. Hai cánh tay hắn đang bình thường bỗng nhiên biến thành hai lưỡi dao. Khi thấy tên bên cạnh hai cánh tay thành lưỡi dao thì tên còn lại liền nhảy lên không một khoảng nhỏ. Lúc hắn vừa nhảy lên thì tên có hai cánh tay hình lưỡi dao bỗng quay hàng chục vòng sát mặt đất, hàng trăm thứ gọi là kiếm khí hiện ra chém bay hết những gốc cây quanh phạm vi 100 mét. Riêng có một điều kỳ lạ là dù tất cả kiếm khí ấy bay loạn xạ ngầu nhưng hiển nhiên không trúng Thu Phong và Sonic một miếng nào. Khi những cái cây bị chém đứt thì tên nhảy lên lúc nãy bỗng vung tay một cái, gió nổi lên khiến cây cối bị chặt đứt bay hết sang chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như hai kẻ này làm xong xuôi mọi chuyện của mình thì ở trên trời chiếc máy bay phản lực mới từ từ đáp xuống. Từ trên máy bay lúc này xuất hiện một cánh cửa được mở ra tạo thành vô số cầu thang dẫn xuống dưới mặt đất. Bên trong dần dần xuất hiện hình bóng của một người đàn ông trung niên khá điển trai, mang trên mình bộ đồ vest màu đen và áo choàng lông thú cũng màu đen, đang từ từ đi xuống. Thời khắc người trung niên đi được vài bước, chợt từ bên trong máy bay chạy ra hơn 10 người mặc đồ trắng có hình chữ thập đỏ vác theo hàng tá đồ cứu hộ chạy vượt mặt hắn hướng về phía Thu Phong đang bất tỉnh. Bọn họ là những y tá bác sĩ tư nhân của người trung niên gọi tới để cứu con trai mình. Thấy vậy người đàn ông trung niên vẫn cứ đi chậm chậm xuống dưới cầu thang. Một lúc sau những người mặc đồ trắng chạy tới bên cạnh Thu Phong, một trong số những người đó lên tiếng nói với Sonic. Anh vui lòng tránh ra để chúng tôi cứu thiếu gia được không? Nói xong hắn liền không khách khí đẩy Sonic qua một bên. Tuy tức giận nhưng Sonic cũng im lặng không nói gì, tất cả đều vì thiếu chủ của hắn. Quay ra phía người đàn ông trung niên, từ trong túi áo hắn lấy ra một điếu xì gà màu nâu. Hai tên cận vệ của hắn khi nãy nhảy xuống dọn dẹp cây cối thấy vậy liền chạy lại, cả hai cùng nhau lấy bật lửa ra mồi thuốc cho hắn. Chọn đại một tên để lấy lửa, sau đó người đàn ông trung niên phẩy phẩy tay ý đuổi hai kẻ đó đi. Lần này là tao mồi được thuốc cho ông chủ nhá. Kệ mẹ mày, lần sau đừng hòng nhanh hơn tao. Sau lưng hai tên cận sáp lại với nhau thủ thỉ tranh đua những câu vô nghĩ mà chỉ hai tên đó nghe được. Mau mau truyền nước biển. Tình hình này phải phẫu thuật sơ qua, nhanh mang máy điện tâm đồ tới đây. chuẩn bị tất cả dụng cụ để phẫu thuật cắt bỏ những thứ không cần thiết nhanh lên. Xung quanh Thu Phong lúc này đang có hàng chục người loay hoay qua lại liên tục. Dường như những người này rất tập trung vào việc chữa trị cho Thu Phong cho đến khi người đàn ông trung niên đi tới. Thiếu gia sao rồi? Người đàn ông trung niên lại gần một người bác sĩ tuổi đã qua ngũ tuần hỏi. Thấy sếp lớn tới, vị bác sĩ liền không dám chậm trễ chạy lại khom đầu xuống nói. Dạ ông chủ, thiếu gia cậu ấy bị thương quá nặng, bây giờ chúng tôi cần phải phẫu thuật những vết thương nhiễm trùng của thiếu gia trước. Nghe vậy người đàn ông trung niên gật đầu ừ nhẹ một tiếng. Vậy nhanh lên đi, nhất định phải cứu được nó một cách lành lặn nhất. Nói xong người đàn ông trung niên không làm phiền tới cứu hộ y nữa mà tránh qua một bên. Hắn tuy nóng lòng muốn cứu con trai mình nhưng là một người làm việc lớn, hắn không thể nào không nói lý đi ép thúc bác sĩ được. Như vậy sẽ khiến cho bọn họ tâm lý nặng, sẽ khó khăn trong việc cứu con trai hắn hơn. Dưỡng phụ, Sonic lại gần người đàn ông trung niên ấy quỳ một chân xuống chào. Đứng lên đi, dạ thưa dưỡng phụ, người đàn ông trung niên mời Sonic đứng lên, nghe vậy Sonic liền đi lại đứng trước mặt người đàn ông trung niên ấy. Nơi mà Thu Phong đang ở hiện tại không phải là nơi anh thuộc về mà đây là một hành tinh trái đất thứ hai. Vì sao gọi là thứ hai? Bởi vì nơi này nằm ở một dòng thời gian khác. Khi Thu Phong bị Master Speed ném vào cánh cổng thời gian, thứ đó đã tống Thu Phong tới đây. Một thế giới được gọi là thế giới song song. Một nơi các nhà khoa học ở thế giới Thu Phong không thể nào chứng minh được nó có tồn tại hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới này hay còn gọi là trái đất 2. Nó không tồn tại một quốc gia được gọi là Việt Nam, cũng không tồn tại bất cứ các quốc gia nào khác từng biết ở thế giới kia. Từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan hay Ấn Độ, tất cả đều không tồn tại ở thế giới này. Chỉ giống ở một điểm rằng thế giới này có châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương. Chỉ tồn tại 5 châu, đó là tên gọi giống nơi Thu Phong đang ở, và các bản đồ các quốc gia cũng hoàn toàn khác nhau. Xích Quỷ là một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn được tính từ sông Âm Tử ở phía nam nước Hoa Lương kéo dài đến Đông Nam Á, với diện tích tổng của quốc gia Xích Quỷ lên tới 2.900.000 km². 2.900.000 km². Hiển nhiên Xích Quỷ là quốc gia con người nói tiếng Việt giống Việt Nam ở thế giới song song. Nước Xích Quỷ có diện tích gần như gấp 10 lần tổng diện tích Việt Nam bên kia. Tổng diện tích Việt Nam là 332.698 km². Về phần biển Đông, nước Xích Quỷ không nằm trong vùng quản lý, song Xích Quỷ là một quốc gia cực kỳ lớn mạnh với nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới, và đối thủ cạnh tranh của quốc gia này lại là nước láng giềng nằm ở phía bắc Xích Quỷ. Quốc gia Hoa Lương, ở thế giới này cũng tồn tại một con người giống như Thu Phong nhưng cậu ta hoàn toàn khác với Thu Phong chúng ta biết. Thu Phong mà chúng ta biết là một quân nhân mạnh mẽ, luôn luôn chiến đấu mạnh mẽ. Ngược lại Thu Phong ở thế giới này hắn tên là Quốc Phong. Quốc Phong không hề giỏi võ như Thu Phong, võ công của cậu ta cũng chỉ thuộc dạng đặc công bình thường, tuy nhiên cậu ta ở đây lại được mệnh danh là thiên tài binh pháp. Là một thiên tài về chiến lược, Quốc Phong tinh thông về binh pháp từ xa xưa cho đến hiện đại, là một kiện tướng mà các quốc gia phương Đông dùng mọi cách để lôi kéo cậu ta về. Từ nhỏ Quốc Phong đã giỏi môn cờ tướng, cờ vua, cờ vây. Tuy không mấy giỏi võ nhưng cậu ấy lại có một cái đầu cực kỳ thông minh và nhạy bén, cộng thêm miệng lưỡi không xương của mình nên Quốc Phong được lòng rất nhiều người. Nhất Phương là ba của Quốc Phong, không những cùng tên mà diện mạo ông ta giống y hệt ba Thu Phong ở thế giới kia. Ba của Quốc Phong là một đại ca xã hội đen, ông trùm thế giới ngầm phương Nam của Xích Quỷ. Theo lý lẽ đó Quốc Phong không thể nào được quyền đi lính. Nhưng do một lần cậu ta tham gia kỳ học quân sự tại trường đại học của mình và lần đó có cho sinh viên đấu trận giả với nhau. Ban đầu được chia ra năm nhất đấu với năm nhất, năm hai với năm hai và năm ba với năm ba. Tiếp đó năm nhất đấu năm hai đấu năm ba, sau đó nữa nếu năm nhất thắng năm hai sẽ được đấu với năm ba. Và dưới sự chỉ huy của Quốc Phong bằng một cách kỳ diệu nào đó mà toàn bộ quân lính bên Quốc Phong không tổn thất một người mà vẫn có thể đánh toàn thắng từ năm nhất cho đến năm ba. Sự kỳ tích của Quốc Phong dẫn đến sự chú ý của một quân nhân mang chức thiếu tướng, và quân nhân đó sau này chính là một đại tướng tổng tư lệnh quân đội Xích Quỷ. Chính người đó không ngại thân phận Quốc Phong mà mời cậu ta gia nhập quân đội. Nhất Phương tuy khá buồn vì con trai không thể nối nghiệp hắc đạo như mình, tuy vậy phục vụ cho quốc gia cũng là điều Nhất Phương có thể chấp nhận được bởi vì ông cũng là một con người yêu nước. Sau khi gia nhập quân đội, Quốc Phong nhanh chóng thể hiện tài cầm binh của mình qua vô số trận đấu tập trong quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Phong không hề tham gia tổ đặc công giống như Thu Phong mà cậu ta tham gia tổ cầm binh, tức là người chỉ huy đằng sau của vô số quân nhân. ở thế giới này cực kỳ loạn lạc không hòa bình như thế giới của Thu Phong. Ở đây chiến tranh xảy ra liên tục ở các nước nhỏ từ châu Âu qua tới châu Á đều có và giống một điều ở thế giới kia rằng Trung Đông là cái nôi của chiến tranh. Quốc phòng ở thế giới này được cử đi cứu viện cầm binh ở vô số các quốc gia nhỏ, từ đó cậu ta lập rất nhiều công trạng nên chỉ trong khoảng thời gian 8 năm nhập ngũ quốc phòng đã lên được chức thiếu tướng ở cái tuổi 27. Và lần đầu tiên trong lịch sử đế quốc Xích Quỷ xuất hiện một vị tướng trẻ tuổi nhất và cả trên thế giới từ xưa tới nay chỉ xuất hiện đúng 5 người ở độ tuổi dưới 30 được lên làm tướng. Cái tài cũng đi chung với cái mệnh quốc phòng quá giỏi nên một lần qua Trung Đông dắt theo quân của mình từ Xích Quỷ qua. Chính cậu ta bị người của mình ám toán, tuy quốc phong lúc đó chạy trốn được nhưng gặp một biến cố bản thân cậu ta cũng bị tống vào cánh cổng thời gian. Và đó cũng là lý do Sonic không thể nào tìm thấy quốc phong thiếu chủ của mình. Cuối cùng Sonic lại tìm thấy Thu Phong từ thế giới song song khác qua bên đây và cho rằng đây chính là quốc phong. Suy đi tính lại thì hai người cũng là một tính cách, hai người tuy khác nhau đôi chút nhưng Thu Phong với quốc phong đều là một người. Cách chương.